Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thứ 120 chương Sở Ly Ca đến. Vũ Nhi, người yên tâm, ta biết Vũ Nhi là thiện lương, bất xử lý tốt ở đây tất cả, người vô pháp an tâm ly khai, cho nên ta sẽ bồi ở Vũ Nhi bên người, thanh âm ôn nhu truyền đến. Làm cho người ta dường như bị gió mát phất đa nghi điền bình thường thoải mái. Nhìn Mộ Dung Tiếng Anh nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút phức tạp cùng kích động. Sở Ly Ca mỉm cười. Vũ Nhi yên tâm, ngươi lo lắng tất cả ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Mộ Dung Thính Vũ kinh ngạc nhìn Sở Ly Ca. Trong suốt phượng con ngươi trong dịu dàng lóe ra nước trong bình thường bóng loáng. Lập tức khóe miệng nhợt nhạt nở rộ một như bạch liên bình thường thánh khiết bàn tươi cười. Như họa trung bình thường chán gian là một mảnh thuần khiết ôn nhu. Ly Ca, Mộ Dung Thính Vũ nghẹn ngào nói. Trong suốt con ngươi tràn đầy kích động cùng vô pháp nói ra cảm kích. Nàng biết Sở Ly Ca vì nàng làm ra nhiều nhượng bộ. Này tất cả đều là vì nàng. Vũ Nhi, vừa khóc nói Sở Ly Ca ngồi chồm hổm xuống. Trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng nước mắt. Ôn nhu nói, ta nói rồi, ta chỉ muốn Vũ Nhi hạnh phúc vui vẻ là được. Ân, chỉ cần không vướng không bận, Ly Ca chúng ta trở về đến U Cốc, nặng cuộc sống mới. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi nhìn Sở Ly Ca nói. Kiếp này có thể gặp được Sở Ly Ca có lẽ là nàng Mộ Dung Thính Vũ cuộc đời này may mắn lớn nhất. Dương quang chiếu rọi ở hai người trên người, dường như huyễn ra một tầng hoa lệ quang vượng, phảng phất là một bộ duy mỹ họa bình thường. Sở Ly Ca trong suốt phượng con ngươi trung dịu dàng chớp động nước trong bình thường lưu quang tràn. Đầy màu, đáy mắt ở chỗ sâu trong là một mảnh thuần khiết cùng ôn nhu. Khẽ nhếch khóe miệng nhẹ chán một mặt khuynh thành tuyệt thế tươi cười. Nhất ám cúi đầu địa nhiệt nhu. Hệt như một đóa nở rộ trên mặt hồ bạch liên, như vậy mỹ, như vậy thuần khiết, chỉ vì trong lòng cô gái kia, chỉ vì hắn nữ nhân yêu mến, vì nàng, hắn có thể liều lĩnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới yêu tới như vậy nồng đậm lúc này dường như mấy ngày liền thượng thái. Dương cũng không cùng trên người bọn họ quang mang tới chói mắt. Thật sâu đau nhói người khác con ngươi sáng sớm hôm sau. Minh Vương bên trong gian phòng. Tứ đại hộ pháp đứng ở bên cạnh nghe thấy Mộ Dung Thính Vũ nói. Sở Ly Ca có thể trị liệu hảo Minh Vương thân thể. Hơn nữa nhượng hắn khôi phục lại trước đây trạng thái. Thậm chí là dung nhan thời gian. Mỗi người đô mừng rỡ không ngớt tứ đại hộ pháp trịnh trọng chuyện là quỳ trên mặt đất tạ ơn Sở Ly. Ta Sở Ly Ca chỉ là nhàn nhạt nói. Không cần tạ ta. Ta làm này tất cả chỉ là vì Vũ Nhi, mà Minh Vương dựa vào ở đầu giường. Thâm thúy con ngươi phức tạp nhìn Sở Ly Ca, nhìn Mộ Dung Thính Vũ ở bên cạnh nàng, đáy mắt thoáng qua một mặt đau đớn, mà triệt để trị liệu hảo Minh Vương khoảng chừng cần tam tháng. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Sở Ly Ca cũng sẽ trị liệu hảo Mộ Dung Thính Vũ chân. Trong khoảng thời gian này, sợ có người đến quấy rối. Ta đã ở Minh vực bốn phía một lần nữa bày ra một ngạc nhiên mê hồn trận, Sở Ly Ca nhìn Minh Vương. Nói, Minh Vương ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói. Hắn không ngờ rằng hội trở thành cục diện như thế. Ly Ca, cho dù nguyệt trong cơ thể ma tính tái phát, không có khả năng ngay cả ta cũng không biết, không có khả năng biến nhiều như vậy. Đây rốt cuộc là vì sao? Mộ Dung Thính Vũ nói ra trong lòng mình nghi vấn. Cho dù hiên viên nguyệt trong cơ thể ma tính phát tác. Vì sao nhanh như vậy? Vì sao như vậy ngoan quyết tàn nhẫn? Vốn sẽ không có ngăn chặn ma tính lúc trước vì sao không có biến như vậy triệt đề? Sở Ly Ca thật sâu nhìn Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái. Ôn nhuận thanh âm chậm rãi chảy ra. Nếu như ta không có đoán sai, là có người lợi dụng trong cơ thể hắn ma tính phát tác thời gian. Cho hắn hạ huyết chú. Cho nên mới lục thân không nhận, Sở Ly Ca thanh âm như một đạo sấm sét bình thường. Nổ tung lòng của mỗi người gian, thậm chí là Minh Vương, hiên viên nguyệt sở dĩ hội biến như thế phát dồ, là có người ở trong cơ thể hắn hạ huyết chú, bị huyết chú khống chế. mới có thể như vậy điên cuồng, như vậy vô tình, là ai làm như vậy? Minh Vương khàn khàn thanh âm giống giận, như vậy ác độc. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chỗ kia im lặng không lên tiếng. Là ai? Có lẽ trong lòng đã có đáp án, chỉ là có người không muốn đi tin mà thôi. Không phải sao, người kia có lẽ chính là Chỉ Nhu. Thế nhưng nàng tại sao muốn làm như vậy? Vì Hiên Viên Minh Hàn không đến mức đối Hiên Viên Nguyệt Hạ như vậy độc. Ly ca, liền không có cách nào giải trừ Nguyệt trên người huyết chú sao? Mộ Dung Thính Vũ nhìn Sở Ly ca nói. Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Đáy mắt ở chỗ sâu trong thoáng qua một mặt khác thường. Thanh âm ôn nhu nói. Cho dù bỏ huyết chú, Hiên Viên Nguyệt trên người ma chủ cũng không cách nào chế trụ, thế nhưng nếu như bỏ huyết chú, như vậy Nguyệt còn một tia nhân tính, sẽ không như vậy vô tình. Không biết của chúng ta, Mộ Dung Thính Vũ đối với Hiên Viên Nguyệt còn ôm một tia hy vọng nói. Đối với Hiên Viên Nguyệt nàng thủy chung còn ôm một tia hy vọng. Nếu như bọn họ buông tha Hiên Viên Nguyệt, như vậy Hiên Viên Nguyệt liền hội triệt để thành ma. Vũ Nhi, sự tình từ nay về sau lại nói. Hiện tại ta chỉ nhớ ngươi an tâm đi. Sở Ly ca trong suốt phượng con ngươi tựa là hữu ý vô ý đảo. Qua Minh Vương, ôn nhu như nước nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Mà ta sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này trị liệu chân của ngươi. Ta tìm được trên đời chân quý nhất dược hắc ngọc đoạn tục cao. Sở Ly ca ôn nhuận thanh âm chậm rãi. Nói. Thực sự, Mộ Dung Thính Vũ thanh âm có không che giấu được tai vui sướng. Nghe đồn hắc ngọc đoạn tục cao có thể trị liệu hảo ý cảnh đôi chân tàn tật. Đây là Sở Ly ca vẫn đau khổ vì nàng tìm kiếm. Chỉ là tìm được hắc ngọc đoạn tục cao hơi trễ. Vũ Nhi phải bị đến thường nhân không thể nhịn được thống khổ. Bởi vì Vũ Nhi đôi chân đã biến hình, cần một lần nữa bóp nát xương đùi lại phu thượng hắc ngọc đoạn tục cao là được. Nói đến dùng dược, Sở Ly ca vẻ mặt cẩn thận, toái cốt chi đau dù sao không nhỏ, Vũ Nhi thừa thụ thống khổ có thể nghĩ. Minh Vương nghe nói, vốn là rào đau tâm càng dường như tước thịt bác cốt bình thường đau. Nhượng Vũ Nhi thừa thụ như vậy đau, đều là hắn một tay tạo thành. Sở Ly ca vì Minh Vương chữa thương, trị liệu dung nhan có thể nói là với hắn một giày vò. Mỗi ngày ngân châm, tắm thuốc. Còn có ở trên gương mặt dị thuốc, Minh Vương cả khuôn mặt khỏa ở tầng tầng vải xô lý. Chỉ chừa ra tai mắt mũi miệng, mỗi ngày Sở Ly ca đô hội trong cái hòm thuốc lấy ra một thanh mỏng như cánh ve phong hàn tiểu đao. Dùng chấm nước thuốc lụa trắng tinh tế lau quá, mềm nhẹ lại thật nhanh chọn phá hồng trần trên mặt một chỗ ngủ máu. Trong phòng, Mộ Dung Thính Vũ đang ở thụ tuyệt đỉnh dày vò nguyệt đau đớn. Từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, dường như ác ma tay hung hăng nhéo lòng của mỗi người. Cứng rắn bóp nát ở lòng bàn tay trong, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa, răng rác, thanh thúy xương cốt gãy tiếng vang khởi. Sở Ly ca một chút bóp nát Mộ Dung Thính Vũ xương đùi. Mặc dù đã dùng ngân châm vì nàng giảm đau, thế nhưng như vậy kinh thế hãi tục đau đớn. Cho dù đã trải qua tất cả Mộ Dung Thính Vũ còn là không chịu nổi. Hết chương.